Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, chương 32, Jiraiya liều chịu chết. Jiraiya, ngươi nói cái gì? Chúng ta tại sao có thể đi? Nghe được Jiraiya lời nói, Thâm Tác tiên nhân cùng Chi Ma tiên nhân lưỡng đại tiên nhân nhất thời tức giận nói: Thâm Tác tiên nhân, Chí Ma tiên nhân, các người hiện tại vậy cũng đã nhìn ra, chúng ta căn bản là không tiêu diệt được hắn, chỉ có thể chờ mong sau đó. Cốc tiên nhân đã từng nói, đệ tử của ta sẽ là vận mệnh chi tử, ta tin tưởng người kia nhất định là Naruto. Nếu Naruto là vận mệnh chi tử, khẳng định như vậy sẽ có năng lực đánh bại hắn, do đó cứu vớt thế giới. Chỉ là Naruto bây giờ còn quá nhỏ bé, hắn cần muốn lớn lên, cần các ngươi trợ giúp, cho nên lúc này các ngươi phải mã ly khai, để ta làm ngăn lại hắn. Jiraiya dùng thật nhanh ngữ tốc, một cái đã nói nhiều như vậy đi ra. Thâm Tác tiên nhân cùng Chí Ma tiên nhân nghe thấy ngôn chi sau, cũng biết Jiraiya nói có đạo lý, nhưng là phải bọn họ cứ như vậy trốn, bọn họ làm sao có thể làm được? Không được, muốn dạy dỗ Naruto, cũng là phải từ Jiraiya ngươi tới giáo dục. Thâm Tác tiên nhân lập tức phản đối nói, đúng vậy, hai chúng ta ở chỗ này tha trụ hắn, liều mạng với hắn. Chí Ma tiên nhân cũng biểu thị tán thành, bọn họ mới không cần chạy trốn đây. Nhưng là không có ngươi sao hai vị lời nói, Naruto cũng không có biện pháp tu luyện tiên nhân hình thức, như vậy sẽ rất khó là hắn đối thủ. Jiraiya vội vàng nói, nghe được Jiraiya lời nói, Thâm Tác tiên nhân cùng Chí Ma tiên nhân đều trầm mặc. Bởi vì Jiraiya nói, bọn họ không còn cách nào phản bác. Tuy là tiên nhân hình thức nhìn trước mắt tới đối với Sesshomaru cũng không có tác dụng gì, nhưng là cái này cũng phải nhìn người nào thi triển. Jiraiya thi triển tiên nhân hình thức cũng không phải là mạnh nhất, bởi vì Jiraiya tiên nhân hình thức là cần hai người bọn họ phối hợp, mà chân chính tiên nhân hình thức đều là ninja một người hoàn thành, đó mới là mạnh nhất tiên nhân hình thức. Tựu như cùng sáng lập Konoha đệ nhất Hokage, chính là đơn bằng tự mình một người năng lực, liền có thể mở ra tiên nhân hình thức, cường đại đến ép một cái. Cứ quyết định như vậy, Naruto liền giao cho lưỡng vị đại nhân, cái này ma đầu để ta làm ngăn cản. Các ngươi đi mau, Jiraiya không để cho hai vị tiên nhân tiếp tục do dự cơ hội, liền vội vàng nói, siêu. Sau khi nói xong, Jiraiya thân ảnh liền hướng phía Sesshomaru vọt đi. Lưu Chí Ma tiên nhân cùng Thâm Tác tiên nhân lưỡng đại cáp mô tại chỗ. Chuyện này, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn thấy Jiraiya bộ dạng, Chí Ma tiên nhân nhất thời do dự, không biết nên chớ nên nghe Jiraiya lời nói, mã chạy khỏi nơi này, nghĩ đến muốn trốn khỏi gia viên của mình Diệu Mộc Sơn, nàng liền cảm thấy không gì sánh được biệt khuất, hận không thể đi đem phá hủy đây hết thảy Sesshomaru giết đi. Thâm Tác tiên nhân sắc mặt liên tục biến hóa, cuối cùng cắn răng nói, đi, chúng ta mã ly khai, còn có thông chi những tộc nhân khác, toàn bộ rút lui khỏi Diệu Mộc Sơn. Thâm Tác tiên nhân làm như thế, ngoại trừ bằng lòng Jiraiya muốn bồi dưỡng Naruto ở ngoài, cũng thì không muốn Diệu Mộc Sơn cóc bộ tộc toàn bộ phá hủy ở chỗ này. Được, Chí Ma tiên nhân hít một hơi thật sâu, sau đó không cam lòng đáp, liền nhìn như vậy Jiraiya đi chịu chết, vẫn là vì thay bọn họ tranh thủ thời gian, nàng liền cảm thấy vạn phần khổ sở, không cam lòng, có thể là trừ không cam lòng ở ngoài, nàng rồi lại cái gì cũng không làm được. Siêu siêu. Làm ra sau khi quyết định, lưỡng đại cáp mô rất không thôi nhìn Jiraiya bóng lưng liếc mắt, sau đó khẽ cắn môi, mã liền lắc mình ly khai. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Xa xa, Sesshomaru phát hiện Chí Ma tiên nhân cùng Thâm Tác tiên nhân lưỡng đại cáp mô lại muốn chạy. trốn sau đó, nhất thời lạnh rên một tiếng. Đuổi đi, hai cóc, có thể là trừ cóc tiên nhân ở ngoài. Mạnh nhất hai cóc, trong cơ thể chakra số lượng cũng là phi thường kinh người. Sesomaru tự nhiên không muốn gặp lại bọn họ chạy mất. Hỏa độn, viêm long, nhưng mà Sesomaru còn không có đuổi theo. Jiraiya thân ảnh liền ngăn cản ở trước mặt của hắn, đồng thời vẻ mặt nghiêm túc, gương mặt sát ý, cường đại hỏa độn, một cái liền đem Sesomaru thân ảnh cũng cản trở tới. Đối mặt loại tình huống này, Sesomaru cũng không gấp, kỳ thực giết chết Jiraiya, Sesomaru càng thêm có hứng thú. Thâm tác tiên nhân cùng chí ma tiên nhân nếu như chạy lời nói, liền chạy đi, ngược lại vừa mới lời của bọn họ Sesomaru cũng nghe được. Chỉ cần hắn còn có thể đi tìm Naruto liệp sát cửu vĩ, sẽ không buồn đụng không phải bọn họ, đến lúc đó lại giết bọn họ là được. Ngươi đây là muốn lưu đi tìm cái chết rồi hả? Sesomaru lập tức dừng lại, hướng về phía Jiraiya nhàn nhạt hỏi, người đó chết còn chưa nhất định đây. Jiraiya tuy là cũng biết hắn là lưu đi tìm cái chết, bất quá cửa tự nhiên sẽ không thừa nhận. Hơn nữa hắn chính là thực sự ôm có thể giết Sesomaru nói, coi như là đồng quy vu tận, cũng muốn tiêu diệt Sesomaru. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Sesomaru nhàn nhạt lắc đầu, thân hình lập tức từng bước nhỏ đi đến, khôi phục hình người bộ dáng. Chỉ là đối chiến Jiraiya một người mà thôi, Sesomaru tự nhiên không cần biến thân tẩu thú hình thức. Đến đây đi, đường đường tam nhẫn chi nhất, cũng không nên dễ dàng chết như vậy nữa à. Sesomaru tay trái khẽ động, suy một tiếng, đem lôi tiên huy vũ đi ra. Sau đó nhìn Jiraiya nói rằng, như ngươi mong muốn, nhẫn pháp, sư tử tóc rối bời thuật. Jiraiya hừ một tiếng, mà bắt đầu hướng Sesomaru tập kích đi. Hắn vừa mới thi triển qua tiên nhân hình thức, hiện tại tự nhiên chakra có chút khô kiệt, ngay cả thể lực cũng sắp không chống đỡ được nữa, cũng đã chỉ có thể thi triển ra tất cả thông thường nhẫn thuật công kích. Ngu ngốc, còn muốn một lần nữa sao? Nhìn Jiraiya công kích, Sesomaru nhất thời lạnh rên một tiếng, cảm giác có chút tức giận. Nếu như Jiraiya chỉ là như vậy, vậy còn không như mã sẽ giết. Suy, vừa nói, Sesomaru một bên lại lần nữa dùng trong tay lôi tiên đánh phía Jiraiya, suy suy suy suy, cùng trước không hề có sự khác biệt. Jiraiya sư tử tóc rối bời thuật, đối mặt Sesomaru lôi tiên, chính là một cặn bã, nhất thời bị ăn mòn được ứa ra khói đen, làm Jiraiya tức giận lần nữa thu hồi nhẫn thuật thời điểm. Một con tóc bạc đã toàn bộ đều cháy đen, so với trước kia còn muốn chật vật. Làm sao có thể vẫn là như vậy? Trong tay người lôi độn rốt cuộc là cái gì? Jiraiya nhịn không được hướng về phía Sesomaru giận dữ hỏi một cái tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.